Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794. Chương 794. Đồng giá giao dịch kế hoạch khởi động. Đã nhưng cùng Tầm Cưng xây dựng rồi minh hữu quan hệ. Đồng thời nó tặng cho chính mình một đạo chí cường pháp tắc rèn đúc phương pháp. Như vậy Lục Vô cũng quyết định cũng đưa tặng một cái lễ vật cho Tầm Cưng. Dù sao tương lai đối kháng Thánh Linh Vương thời điểm, Tầm Cưng chủng tộc đại quân cũng rất trọng yếu. Bọn chúng càng mạnh đối chính mình liền càng có lợi. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô trước mặt hiện lên một vòng kết nối thần khí lỗ đen. Cuồn cuộn hồn lực từ nội bộ phun ra ngoài, ngửi được hồn lực khí tức, Tầm Cưng trừng lớn rồi mắt. Trên thực tế nó đối với hợp đạo pháp tắc hiểu rõ chỗ biết rất ít. Giờ phút này nhìn thấy chỗ này không gian nội bộ phun tuôn ra hồn lực, nó không cần nghĩ cũng biết rõ, khẳng định là hợp đạo pháp tắc lực lượng chỗ đưa cho Lục Vô năng lực. Nếu không toàn bộ bầu trời thế giới, còn có ai có được năng lực thao khống hồn lực, tự liền Thánh Linh Vương đều không được. Lòng hiếu kỳ lập tức tràn lan, Tầm Cưng thân hình lơ lửng mà lên, ngó giáo giác nghĩ muốn hướng trong lỗ đen nhìn một chút. Ngươi làm cái gì? Lục Vô ngạc nhiên, cho ta khang khang mặt trong có cái gì? Tầm Cưng một mặt hiếu kỳ mở miệng nói, đồng thời vặn vẹo thân thể hướng thần khí trong không gian chui vào. Nhìn qua đầu sắp sẽ chui vào thần khí không gian Tầm Cưng, Lục Vô một phát bắt được rồi nó sau cái cổ thịt, đem Tầm Cưng kéo rồi trở về, bị thu ở vận mệnh sau cổ thịt. Tầm Cưng thân hình lập tức co lại thành rồi một vòng. Lúc này một cỗ lực lượng từ Tầm Cưng thân trên phản hồi mà đến, chấn khai Lục Vô tay, lập tức Tầm Cưng vặn vẹo thân thể chậm rãi rơi xuống đất. Ở Lục Vô kinh ngạc tầm mắt bên trong, Tầm Cưng thân thể ửng hồng, biểu lộ lộ ra rất là sinh khí, ý thức được chính mình có vẻ như làm sai cái gì. Lục Vô lúc này phất tay đem phun ra ngoài hồn lực ngưng tụ thành rồi một mai tiền xu, đưa tới Tầm Cưng trước mặt, có qua có lại, đây là ta đưa ngươi. Này mai hồn tệ là Lục Vô hao tốn rồi 50 ức hồn lực ngưng tụ mà thành. Có giá trị không nhỏ. Ngửi ngửi hồn tệ trên hồn lực ba động, tức giận Tầm Cưng biểu lộ lập tức lần nữa biến thành rồi hiếu kỳ. Nó dùng miệng ngậm lên Lục Vô trong tay hồn tệ, ngậm ở trong miệng một lát sau liền trực tiếp như vậy nuốt rồi xuống dưới. Trong chốc lát hồn lực bạo phát, Tầm Cưng thân thể bơm hơi vậy bành trướng mở rộng, mênh mông hồn lực ba động từ thân thể nó nội tản mát mà ra. Thấy như vậy một màn Lục Vô trong lòng kinh ngạc, lúc này chuẩn bị xuất thủ tương trợ, miễn cho Tầm Cưng bị hồn lực chết no. Bất quá hắn hiển nhiên là coi thường Tầm Cưng, làm thành chủng tộc chúa tể. Thân thể nó trong khoảng thời gian ngắn liền thích ứng tại thể nội khuấy động hồn lực, cũng tiến hóa ra tiêu hóa hồn lực khí quan, cấp tốc đem trong cơ thể hồn lực hấp thu hầu như không còn. Nấc tương đương ăn ngon, Tầm Cưng uể oải kéo duỗi một chút thân thể, híp mắt hài lòng mở miệng nói, nhìn qua bên ngoài thân tản mát lấy trong suốt điểm sáng Tầm Cưng. Lục Vô không khỏi trừng lớn rồi mắt, không hổ là tiến hóa, pháp tắc, thu lấy hồn lực tốc độ vậy mà so nắm giữ hợp đạo chi lực chính mình cũng nhanh rồi mấy lần. Lại đến một cái. Tầm Cưng lúc này một mặt khát vọng mở miệng nói, không có. Nghe được lời nói này, Tầm Cưng trên mặt hiện lên một tia nhỏ ủy khuất, bất quá rất nhanh bị che giấu, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, vậy chúng ta như vậy cáo biệt a, tương lai minh hữu, tương lai gặp lại. Lục Vô gật rồi lấy đầu, hắc ám lần nữa bao phủ rồi mảnh không gian này. Chỉ còn lại có rồi âm u trong mắt màu xanh lục từ một nơi bí mật gần đó nháy. Rời đi rồi Tầm Cưng sáng tạo không gian, Lục Vô thân hình tại bên ngoài hiện lên. Đối với Lục Vô ở bên trong gặp phải, các người chơi đã tận mắt nhìn thấy. Ngược lại không tốt kỳ, nhưng là lãnh tụ Thiết Huyết lại là một mặt hoang mang. Đối với cái này, Lục Vô cũng không có muốn giải thích ý nghĩ. Bất quá hắn hiện tại có rồi một cái ý nghĩ. Đã nhưng tương lai muốn đối kháng Thánh Linh tộc, như vậy minh hữu tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thiết Huyết tộc hoàn toàn có thể kéo vào phe mình trận doanh. Mà lại hiện tại Thiết Huyết tộc 10 phần tín nhiệm bọn họ. Không gian phát triển còn rất lớn. Bất quá Lục Vô cảm thấy hiện tại còn không phải lúc. Hắn không thể đem mình cùng chủng tộc kết minh tin tức nói cho Thiết Huyết tộc. Cho dù là bọn họ có thể tín nhiệm, nhưng là Thánh Linh Vương thế nhưng là toàn trí toàn năng tồn tại. Nói không chừng tin tức liền sẽ ở vô ý trong để lộ. Cho nên ở không có có đầy đủ hồn lực đem Thiết Huyết tộc toàn tộc số liệu hóa trước đó. Ý nghĩ này hắn dự định tạm thời thả một chút. Về sau hắn cáo biệt rồi Thiết Huyết tộc, dẫn đầu các người chơi rời đi rồi mảnh này thế giới. Mặc dù lãnh tụ Thiết Huyết ý đồ giữ lại, dự định cùng Lục Vô cùng một chỗ một lần nữa xây dựng Thiết Huyết liên minh. Nhưng là Lục Vô cự tuyệt rồi. Hiện giai đoạn Thiết Huyết tinh vực, Thiết Huyết tộc đã không có rồi alien loại áp bách. Xây dựng lại rực rỡ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà ở trong đó cũng không có Lục Vô nghĩ muốn lợi ích. Tự nhiên không hề lưu lại lý do. Đối với cái này lãnh tụ Thiết Huyết trong lòng tiếc hận. Nhưng cũng không có lại giữ lại. Nhưng là hắn lại hướng Lục Vô trịnh trọng biểu thị. Tương lai có khó, Thiết Huyết tộc tất nâng toàn tộc chi lực trợ giúp. Lời này vượt qua thiên ngôn vạn ngữ. Lục Vô ở cảm tạ sau như vậy mang theo các người chơi rời đi rồi mảnh này thế giới. Rời đi, phổ tu thế giới, sau. Lục Vô mang theo các người chơi trở lại rồi lâm lang thế giới thiên ma nơi đóng quân. Cho các người chơi thả rồi vài ngày nghỉ. Dù sao cùng alien loại chiến tranh tiếp tục rồi nhiều năm như vậy. Các người chơi xác thực cũng mệt mỏi. Là nên nghỉ ngơi thật tốt một phen. Mà Lục Vô chính mình thì bắt đầu nghiên cứu lên tối mất pháp tắc, rèn đúc tài nguyên thu được. Phương thức cùng với rèn đúc phương pháp đến. Mặc dù này đạo chí cường pháp tắc tuyệt đối rất mạnh, nhưng là Lục Vô đợi không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm đường tắt, nếu không ấn Thánh Linh Vương như thế dựa vào vạn giới nuôi cổ cùng chờ đợi đến thu được rèn đúc. Tài nguyên, chủ kia thế giới đã sớm lạnh rồi, dù sao hắn chỉ có không đến 8.000 năm, đến tiếp sau hiểu rõ bên trong. Lục Vô dần dần rõ ràng rồi đồng giá trao đổi thu được đặc thù hồn lực phương pháp là cái gì rồi. Cái này phương pháp chính là một loại mua bán, nhưng là không giống với phổ thông giao dịch. Đây là linh hồn phương diện giao dịch, đem Lục Vô dựa theo, tối mất pháp tắc, nội ghi lại phương thức. Thử lấy kiến tạo ra giao dịch tế đàn thời điểm. Trong chốc lát Lục Vô tiếp thụ lấy rồi vô số tin tức. Những tin tức này có thậm chí đến từ mấy tỷ năm trước. Lúc trước ác ma tộc vì rồi thu hoạch đặc thù hồn lực. Từng ở bầu trời trong thế giới truyền bá, giao dịch quy tắc. Mà những tin tức này chính là những cái kia khát vọng đồng giá giao dịch sinh vật phát tới. Chỉ là đáng tiếc là ác ma tộc sớm đã biến mất ở rồi dòng sông lịch sử bên trong. Giao dịch căn bản là không có cách lại tiến hành tiếp rồi. Bất quá nhìn thấy những tin tức này, Lục Vô có rồi ý nghĩ, hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể tiếp tục đem giao dịch tiến hành tiếp. Trước thu hàng một nhóm đặc thù hồn lực, lại nghiên cứu một chút đặc thù hồn lực phải chăng có thể dựa vào hợp đạo pháp tác đến chế tác. Nếu như có thể mà nói, như vậy là hắn có thể cấp tốc rèn đúc ra, tối mất pháp tác. Nói làm liền làm. Lục Vô lúc này triệu hồi đang giao dịch trung tâm đi dạo các người chơi. Cho bọn hắn ban bố mới nhiệm vụ. Này một lần hắn cần muốn các người chơi đi vực ngoại từng cái khu vực tiến hành đồng giá giao dịch. Vì chính mình thu hoạch một nhóm đặc thù hồn lực. Lĩnh Nam thế giới. Đây là một chỗ liền, tiểu thế giới, đều tính không lên phổ thông thế giới. Nội bộ linh khí cực kỳ mỏng manh. Đã tiếp cận với lúc trước nhân gian giới mạt pháp thời đại. thuộc về chân chính đê võ thế giới. Giờ phút này phiến thế giới mặt phía nam, một tòa phồn hoa cổ phong thành trung tâm chợ ven hồ bên cạnh. Một vị lão già thổi lấy ống sáo, hoa dâm hai tóc mai ở gió nhỏ bên trong lộn xộn. Kéo dài tiếng địch ở hồ bên khuấy động, gió nhỏ phất liễu, thường thường có con cá nhảy ra mặt nước, cũng khi thì có tiếng chim hót hợp tấu. Trang cảnh tràn ngập rồi tình thơ ý họa, nhưng là lão già trong mắt lại là một mảnh tang thương cùng thê lương. Cái đời này hắn đều tải vì chính mình quốc gia mà chiến. Ba vị con trai càng là vì nước hy sinh, nhưng cuối cùng vẫn là bất lực hồi thiên. Địch quốc đại quân sắp sẽ tiếp cận, ở mới vừa lấy được tình báo bên trong, hắn cuối cùng một vị con trai cũng chết trận xa trường. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đem tiếng địch rơi xuống, hắn không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Lấy hắn lực lượng một người làm sao có thể chống cản thiên quân vạn mã, lại như thế nào có thể bảo trụ tổ bối giang sơn? Bệ hạ, Thụ Liêu đại quân đã đánh vào cửa thành rồi, hiện tại rút lui khỏi còn tới được đến. Lúc này một tên người mặc áo giáp uy nghiêm nam tử vội vàng đi đến, rồi tên này lão giả tóc trắng bên cạnh quỳ một gối xuống đất sau vội vàng mở miệng nói. Đây đã là hôm nay nghe được lần thứ mấy tin dữ. Hắn đã nhớ không rõ rồi, nhưng là hắn mệt mỏi trên mặt lại hiện lên một tia kiên quyết. Vẫy lui người tướng quân này sau, hắn ở sâu trong nội tâm sớm đã làm tốt rồi chuẩn bị cuối cùng. Chết trận xa trường không phải hắn chỗ hướng, lại là hắn đáy lòng cuối cùng cố chấp. Cùng nước phá về sau ở ngoài lưu vong so sánh, hắn càng hy vọng ở chính mình quốc gia bên trong đường đường chính chính chết trận. Chỉ ít trước khi chết, hắn vẫn như cũ là cái này quốc gia vương. Giờ phút này hắn cất bước hướng đi rồi hoàng cung. Bên thân không có một vị thị vệ, bởi vì tất cả mọi người bị hắn phái đi rồi tiền tuyến. Về sau hắn cô độc vì chính mình mặc lên áo giáp, đánh bóng bảo kiếm, ngồi ở vương vị trên yên tĩnh chờ đợi lấy địch nhân đến. Chờ đợi bên trong tiếng la giết càng ngày càng tiếp cận, mà hắn cũng nắm chặt rồi trường kiếm trong tay. Đem đại điện bị xông phá, đẫm máu quân địch chiến sĩ xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Lão giả đứng người lên, trường kiếm chỉ hướng rồi phía trước. Địch nhân sẽ không bởi vì hắn là cái này quốc gia vương mà thủ hạ lưu tình. Bọn họ nện bước bộ pháp vung vẩy lấy chiến nhận hướng hắn chạy tới. Mà lão giả cũng ở lúc này thân hình hướng về phía trước, phát ra rồi chính mình gầm thét. Giết, tựa hồ nội dung cốt truyện lại hướng xuống phát triển tiếp. Lão giả cũng sẽ vì nước hy sinh, trở thành cái này quốc gia phá vỡ trước cuối cùng một đời vương. Coi như ở lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, lão giả chợt phát hiện bốn phía hết thảy đều trở nên chậm chạp. Lập tức trước mắt hiện lên một đạo bóng người màu đen. Uy, là ngươi nghĩ muốn bình đẳng trao đổi đúng không? Giờ khắc này bốn phía hết thảy đều tạm dừng rồi. Lão giả hoảng sợ nhìn qua trước mắt bóng đen, có chút không biết làm sao. Đột nhiên, hắn nhớ tới đến một cái chuyện. Lúc trước hai nước giao chiến bắt đầu, hắn liền biết rõ song phương chiến lực chênh lệch cách xa. Cuối cùng hướng đi tất nhiên là phe mình hủy diệt. Kia thời điểm hắn cũng đã vì thế ưu sầu, bi thương rồi. Cũng liền là tại thời điểm này, hắn lật đọc đến rồi một phần tổ tiên ghi lại sách vở. Phía trên ghi chép rồi một cái cực kỳ huyền học đồ vật. Ác ma đồng giá giao dịch, nội bộ kỹ càng miêu tả một loại xây dựng tế đàn phương pháp. Này tế đàn ở ghi chép miêu tả bên trong có thể cùng cực kỳ mạnh mẽ thần minh tương liên là để bọn hắn trợ giúp chính mình hoàn thành tâm nguyện. Bất quá đây cũng là phải trả giá thật lớn, vậy liền là dựa theo khế ước nội dung, cam tâm tình nguyện đem chính mình linh hồn dâng lên. Lúc đó đối với này thiên ghi chép, hắn xem thường, nhưng là nương theo lấy chiến sự càng phát thảm liệt, phe mình thương vong không ngừng mở rộng, hắn không thể làm gì phía dưới lựa chọn rồi nếm thử xây dựng tế đàn. Nhưng mà chờ đợi rồi 3 năm, hắn cũng không có liên hệ đến cổ thư tịch miêu tả bên trong thần minh. Kia thời điểm hắn cho rằng đây hết thảy đều là giả. Muốn ôm lấy khẩn cầu thần minh tâm tính đến cứu vãn quốc gia. Quá mức ngu xuẩn cùng buồn cười chút. Nhưng là giờ phút này nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh đạo hắc ảnh kia. Cùng với bốn phía tạm dừng không động quân địch. Hắn bỗng nhiên rõ ràng phát sinh rồi cái gì. Mà lại bóng đen này nói rồi, đồng giá trao đổi, 4 chữ này. Đã rõ ràng biểu đạt chính mình thân phận. Là tế đàn sau lưng thần minh tới rồi sao? Nguyên lai bọn họ thật tồn tại. Nói chuyện, có phải hay không là ngươi nghĩ muốn đồng giá trao đổi? Làm tốt bán ra linh hồn ngươi chuẩn bị rồi sao? Không nhịn được âm thanh từ bóng đen kia truyền đến. Nghe được lời nói này, lão giả trong lòng sợ hãi. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính thần minh. Nhìn qua này đạo bóng dáng. Cảm thụ được hắn thân trên truyền đến cuồn cuộn uy áp. Mặt của lão giả nổi lên hiện một tia kiên quyết. Thẳng đến hiện tại hắn đã không còn có cái gì nữa. Chỉ cần có thể cứu vãn cái này quốc gia. Không đem tổ bối đánh xuống cơ nghiệp chắp tay nhường cho. Dâng lên linh hồn lại như thế nào? Ta nguyện ý thực hiện lời hứa. Đồng giá trao đổi. Ở lão giả nói ra lời nói này sau. Tối tăm bên trong, tối mất, khế ước thành lập. Hắn linh hồn bên trong hiện lên tối mất pháp tắc ấn ký. Giờ khắc này Lưu Sách thân hình hiện ra ở cung điện bên trên. Nhìn qua lão giả nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra nguyện vọng của ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.